Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, Sân Trường Tu Chân Phong Vân. 29, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Đại Thúc, người cũng không thể giải phẫu ta à? Ninh Thư nước mắt rưng rưng, mà nhìn xem giáo y Đại Thúc. Giáo y Đại Thúc trên tay cầm lấy y dụng cái kéo. Vù vù đem Lăng Tuyết quần áo trên người đều cắt, đây là muốn bắt đầu cho Lăng Tuyết mổ sao? Mỹ lệ phi thường, chính là Ninh Thư nữ nhân này nhìn xem động tâm vô cùng. Như thế xinh đẹp nữ hài tử, giáo y Đại Thúc đều bỏ được động dao. Nghe được Ninh Thư, giáo y Đại Thúc trong tay cái kéo khẽ động, đối trên bàn, giải phẫu thân thể một điểm cảm giác cũng không có, ngược lại xem thường nhìn thoáng qua Ninh Thư. Liền ngươi, không căn bản cũng không đáng giá ta cái kéo. Ngươi gen là trở ngại nhân loại phát triển gen. Gen chênh lệch nhất trực quan thể hiện chính là ở trên mặt. Dáng dấp xấu như vậy, người gen cũng không tốt hơn chỗ nào. Ninh Thư, như thế quanh co lòng vòng châm chọc ta xấu có phải là? Trên bàn giải phẫu Lăng Tuyết thon dài lông mi run rẩy. Mắt thấy là phải tỉnh lại. Giáo y Đại Thúc ngồi ở thủ thuật đài bên cạnh, chờ đợi lấy Lăng Tuyết tỉnh lại. Lăng Tuyết lúc tỉnh lại, đầu tiên là bị lạnh lẽo chói mắt ánh đèn đâm vào con mắt không mở ra được. Một hồi lâu mới cảm giác con mắt dễ chịu một chút. Đây là địa phương nào? Lăng Tuyết giật giật tay, lại phát hiện căn bản không động được. Mình bị cầm cố lại, bị trói tại trên bàn giải phẫu bên trên. Lăng Tuyết dùng sức tránh thoát, phát hiện thân thể của mình mềm nhũn bất lực, vội vàng điều động trong đan điền linh khí, muốn tránh ra cái này dày hơn một tấc khóa sắt. Tỉnh, giáo y Đại Thúc nhìn xem Lăng Tuyết. Lăng Tuyết bị đột nhiên lên tiếng giật nảy mình, nhìn xem dáng người thẳng tắp giáo y, trên người hắn xuyên màu trắng áo dài thon dài thẳng tắp. Ngươi mau thả ta, không phải ta sẽ để cho chết rất khó coi. Lăng Tuyết hướng giáo y Đại Thúc hô, bất quá nàng kêu một điểm khí thế đều không có, ngược lại kiều nhuyễn bất lực, lộ ra một cỗ vũ mị. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn xem, nhìn thấy cái này mỹ lệ tràng cảnh, lại nghe được thanh âm này, nàng muốn là nam nhân đoán chừng liền thả người. Cái này, Lăng Tuyết thật xinh đẹp, cùng với nàng so sánh, cỗ thân thể này xác thực không tính là xinh đẹp. Ninh Thư nhìn thoáng qua nâng kính mắt giáo y Đại Thúc, lén lút hỏi, Đại Thúc, có muốn hay không ta ra ngoài? Nhìn thấy Ninh Thư, Lăng Tuyết càng thêm kích động, dùng vô cùng cừu hận ánh mắt nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư nhìn thấy Lăng Tuyết ánh mắt, trực tiếp liền ha ha đát, rõ ràng là giáo y Đại Thúc nắm nàng. Nhìn xem ánh mắt của nàng, hung ác như thế làm cái gì? Đối nam nhân rộng như vậy cho, đối với nữ nhân cay nghiệt, ngươi hận ta làm gì? Giáo y Đại Thúc thả ra trong tay cái kéo, trực tiếp lấy ra dao giải phẫu. Dao giải phẫu ở thủ thuật dưới đèn hiển đến mức dị thường lạnh lẽo. Lăng Tuyết trong lòng rất là không ổn, cố gắng muốn tránh thoát mở khóa sắt, nhưng là chính là không tránh thoát, liền xem như điều động ra thân thể linh khí cũng không thể mở ra. Chỉ có thể tập trung linh khí từng chút, cắt đứt khóa sắt. Ninh Thư cảm thấy mình không nên tại sống ở chỗ này. Đoán chừng tiếp xuống, tình huống nàng không thích hợp ở lại đây. Nhìn thấy giáo y càng ngày càng gần đau, Lăng Tuyết nhịn không được sợ hãi. Lăng Tuyết ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng, ánh mắt mông lung lại mê ly. Xem, bộ dáng là muốn cầu khẩn giáo y Đại Thúc. Ninh Thư lẩm bẩm một tiếng nuốt từng ngụm nước bọt. Thực tình đẹp a, Ninh Thư, đều nghĩ đưa tay đi sờ một thanh. Ninh Thư lắc đầu, nàng đang suy nghĩ gì a? Lăng Tuyết mị lực thật quá cường đại. Giáo y Đại Thúc híp mắt, sau đó cực nhanh, đem Lăng Tuyết gân tay gân chân cho đánh gãy. Lăng Tuyết đau đến toàn thân đều co rút, con mắt sung huyết mà nhìn xem giáo y Đại Thúc. Cắn bờ môi đều tan vỡ. Hắn tại sao có thể như thế dám cắt kinh mạch của nàng? Tại sao có thể kinh mạch đoạn mất? nàng nên như thế nào vận hành linh khí. Đến bây giờ, Lăng Tuyết trong lòng mới thật xông lên sợ hãi cùng sợ hãi. Nhìn, xem giáo y đại thúc ánh mắt mang theo rõ ràng sợ hãi cùng ai oán. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn xem, lăng lăng nhìn xem giáo y đại thúc, lại nhìn xem, Lăng Tuyết tay chân, đánh gãy kinh mạch địa phương thế mà không có chảy ra. Một điểm máu tươi, chuẩn xác tìm đúng vị trí. Giáo y đại thúc biểu hiện trên mặt đạm mạc, mặt đối tốt giống có phải là mỹ nhân, ngược lại là đợi chờ mình giải phẫu tử vật đồng dạng. Lăng Tuyết cùng Ninh Thư đồng thời trên thân phát lạnh. Lăng Tuyết càng thêm cảm giác được một cỗ khó mà khống chế sợ hãi. Nàng có dự cảm, sinh mệnh của mình tức sẽ kết thúc ở đây. Hơn nữa còn là mỗi ngày chờ chết. Nhưng lại không biết tử kỳ là một ngày nào. Tại sao có thể, nàng là thế giới này độc nhất vô nhị tu chân giả. Là đứng ở cái thế giới này đỉnh người. Ở thế giới đỉnh hô phong hoán vũ người. Bây giờ, lại bị nhốt tại cái này không thấy ánh mặt trời trong phòng thí nghiệm. Không thể, không thể. Lăng Tuyết trong lòng tràn ngập sự không cam lòng tâm. Thế nhưng là động một cái tay liền cực kỳ yếu đuối. Đau nhức muốn chết, thân thể linh khí vừa tới nơi này liền bị ngừng lại. Nàng thật hận a. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi. Không nghĩ tới nhiệm vụ của nàng lại là lấy loại phương thức này hoàn thành. Cao cao tại thượng Lăng Tuyết thế mà thành vật thí nghiệm, vì giáo y đại thúc cung cấp gen vật thí nghiệm. Ninh Thư nhìn thoáng qua Lăng Tuyết, đối giáo y đại thúc nói ra, đại thúc, ta trở về, ta đưa ngươi trở về. Giáo y đại thúc cây đao đặt ở khay bên trong, cởi găng, tay đối Ninh Thư nói. Ninh Thư có chút thụ sủng nhược kinh, lập tức nói ra, đại thúc, ngươi nên không phải muốn giết người diệt khẩu a. Giáo y đại thúc thân hình dừng lại, sờ lên cái cằm, suy tư nói, là ý kiến hay, đại thúc a, ta chính là nói đùa, người đừng coi là thật a. Đại thúc, ta cái gì cũng không biết. Ninh Thư hận không thể ôm lấy giáo y đại thúc chân cầu bỏ qua, được rồi, đi thôi, đem sự tình hôm nay đều quên. Giáo y đại thúc lạnh nhạt nói, sau đó Ninh Thư cảm giác chân của mình lại muốn đi đoạn mất. Cuối cùng đã tới giáo y thất. Tiến giáo y thất, Ninh Thư hít một hơi thật sâu, mới cảm giác trong lòng dễ chịu một điểm. Lạnh như băng phòng thí nghiệm thật quá làm cho người hít thở không thông. Đại thúc, người muốn xử trí như thế nào Lăng Tuyết a? Ninh Thư cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Giáo y đại thúc sắc mặt lạnh lẽo, chuyện này ngươi liền không cần lo. Nữ nhân này dị thường sớm đã có bộ môn chú ý tới. Đây là thượng tầng sự tình, không quan hệ với ngươi. Oa, thế mà còn cùng mặt trên cơ cấu dính líu quan hệ. Như vậy giáo y đại thúc là người ở phía trên lạc, xác thực không nên là nàng biết đến. Ninh Thư ngầm đâm đâm tiến đến giáo y đại thúc trước mặt. Giáo y đại thúc lập tức liền duỗi ra ngón tay đâm Ninh Thư cái trán, nói ra, nói chuyện cứ nói, không muốn áp sát như thế. Đại thúc, ngươi thật sự là quá lợi hại, ta quá sùng bái ngươi. Giống như nước sông cuồn cuộn, Ninh Thư cuồng đập giáo y đại thúc mông ngựa, nói chuyện cứ nói, làm gì buồn nôn như vậy. Giáo y đại thúc vỗ vỗ mình áo trắng áo dài, phía trên không có cho bụi, giáo y đại thúc cũng muốn đập, đoán chừng là có chút ép buộc chứng. Nói đi, đến cùng chuyện gì cầu ta? Giáo y đại thúc lạnh nhạt nói. Ninh Thư này lại thật sự là sùng bái giáo y đại thúc. Đại thúc, người thật quá lợi hại, ta quá sùng bái ngươi. Giáo y đại thúc ngón tay hợp lại, làm ra thu tư thế. Ninh Thư lập tức ngậm miệng lại. Đại thúc, người có thể giúp ta điều tra thêm ta tự mình phụ mẫu là ai? Ninh Thư phát hiện thế giới này nhiệm vụ quen biết đại thúc thế mà lộ ra dễ dàng như vậy. Đại thúc, bắp đùi của ngươi như thế thô, nàng muốn bao nhiêu ôm một cái? Hết chương.